Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, Jinten. Inosikacho xuất sắc phát huy, ngày trước 3.000 Konoha ninja tại chỗ chém giết 3 vị nhâm ẩn tinh anh Jonin. Cực lớn cổ vũ sĩ khí, để nguyên vốn có chút đối trận chiến tranh này không báo cái gì hy vọng Konoha ninja dâng lên một loại, nhâm ẩn cùng vân ẩn liên hợp bộ đội nhân số mặc dù nhiều. Nhưng có lẽ ninja khối lượng bên trên lại không bằng chúng ta. Mà tương phản, nhâm ẩn cùng vân ẩn bên này ninja nhìn tận mắt mình phương này 3 vị tinh anh ninja tử vong. Với lại trong đó 2 vị vẫn là thuộc về tự giết lẫn nhau loại hình. Để bọn hắn nguyên bản hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang sĩ khí. Đột nhiên một trận, thật giống như nguyên bản sôi trào nước, đột nhiên bị gia nhập nước lạnh. Nếu bàn về nhất tức giận, đoán chừng liền là đệ tam Tsuchikage Onoki. Dù sao Konoha ninja ở ngay trước mặt chính mình kích giết bộ hạ của mình. Hơn nữa còn là 3 vị tinh anh Jonin, chú ý tới bên cạnh đệ tam Raikik A1 bộ. Các người nhằm ẩn ninja bất quá biểu tình như vậy, Onoki khí râu ria đều nhanh muốn vểnh lên đi lên. Mất mặt còn chưa tính, còn tại Raikik trước mặt mất mặt. Nghĩ tới đây Onoki thấp bé thân thể gầy yếu bay đến giữa không trung. Sau lưng Haori nhẹ nhàng bay múa, nhìn xem mặc dù lão. Bất quá lúc này Onoki cũng có một phen đặc biệt uy nghiêm. Bay đến giữa không trung Onoki muốn không làm cho Konoha ninja chú ý cũng khó khăn. Trong nháy mắt đại bộ phận Konoha ninja đều đem lực chú ý đặt ở Onoki trên thân. Tại giới ninja có được năng lực phi hành, trước mắt đã biết giống như cũng chỉ có Onoki một người. Mà hắn năng lực phi hành là Iwagakure đặc hữu bí thuật, siêu khinh nham chi thuật tạo thành. Cái này bí thuật có thể đem tự thân hoặc là vật khác thể trọng lượng giảm bớt, mà không ảnh hưởng tự thân lực lượng. Tự thân giảm đến cực độ thời điểm, liền có thể trên không trung bay múa. Nói ra thổ độn siêu khinh nham chi thuật, không thể không nói một chút Iwagakure một loại khác bí thuật. Cùng siêu khinh nham chi thuật hoàn toàn tương phản thổ độn. Chokazugan no Jutsu, trọng lực tăng lớn phía dưới. Cho dù là bình thường một quyền, cũng có thể phát huy ra uy lực to lớn. Hai loại bí thuật đều là Iwagakure cực kỳ trọng yếu nhẫn thuật. Tứ đại nhẫn thôn đều muốn có được cái này hai bí thuật. Hàng năm tứ đại nhẫn thôn bởi vậy hy sinh gián điệp ngay tại 2-3 vị trở lên. Hai cái này nhẫn thuật, cho dù là Shinosuke cũng rất hướng tới, nhất là siêu khinh nham chi thuật, cái này nhưng là có thể để cho người ta bay lượn nhẫn thuật. Một vị biết bay ninja, tuyệt đối phải so ngang cấp phía dưới khó đối phó mấy cấp độ. Onoki liền vào mình biết bay, cùng sẽ một tay uy lực cực lớn Jinten ninja. Từ đó đem Jiraiya cùng Shiroikiba 2 vị Kage cấp cường giả trọng thương. Jinten, Zenkai Hakuri Jutsu, bay đến giữa không trung Onoki. Xuất thủ liền là Jinten cái này đỉnh cấp đại chiêu. Mình phương này khi thế bị đả kích, còn bị Raikik cùng vân ẩn ninja cho xem thường. Onoki liền muốn dùng phương thức của mình đem vừa mới vứt bỏ bi bề mặt một lần nữa cho kiếm về đến. Onoki trong hai tay xuất hiện một cái màu trắng viên cầu, mà viên cầu bị cùng loại màu trắng kết giới bao vây lấy. Nương theo lấy Onoki vừa dứt lời, màu trắng kết giới biến thành một cái vòng tròn hình mũi khoan, đồng thời nhanh chóng kéo dài hướng phía vừa mới chém giết hắn 3 vị bộ hạ Inosikacho mà đi. Jinten thế nhưng là siêu việt cách cây Zenkai phía trên huyết kế chọn lọc. Quy lực không thể nghi ngờ, lại phát chiêu tốc độ thật nhanh, thật giống như một đạo bạch sắc ánh sáng. Trong nháy mắt liền từ nửa tràng vượt qua đến Inosikacho trước mặt. Inosikacho ở trong gia tộc Nara Ninja, khi nhìn đến Onoki bay đến giữa không trung thời điểm, liền ý thức được không ổn, cho nên vội vàng mang theo mình hai cái tiểu đồng bọn lui lại. Bọn hắn mặc dù có thể vượt cấp đánh giết đối thủ, nhưng hiển nhiên Onoki đẳng cấp đã vượt ra khỏi bọn hắn vượt cấp phạm vi bên trong. Đừng nói cường ăn, liều mạng, bọn hắn căn bản ngăn không được Onoki một chiêu. Jin Tần trực tiếp từ mặt đất phủi đi mà qua. Inosikacho ba người này mặc dù sớm tránh ra, nhưng một chút Konoha ninja nhưng không có bọn hắn phản ứng như vậy tốc độ. Trực tiếp liền bị Jin Tần đánh trúng. Không may điểm bị xỏ xuyên thân thể, mà phàm là bị Jin Tần đánh trúng bộ phận, đều sẽ bị phân giải thành phần tử lớn nhỏ vật chất. Cho nên Jin Tần có thể nói hoàn toàn liền là không nhìn phòng ngự tồn tại. Jin Tần chỗ đến hết thảy đều hóa thành hư vô. Konoha ninja dùng thổ độn chế tác tốt phòng ngự trận thế cũng tại chiêu này Jin Tần phía dưới triệt. Để hủy hoại, Jin Tần, Zenkai Hakuri Jutsu, một chiêu Jin Tần hủy đi Konoha phòng ngự trận thế. Onoki tiếp lấy lại là một chiêu Jin Tần. Bất quá chiêu này Jin Tần là hướng Konoha ninja tập trung nhiều nhất phương hướng đi. Lấy Jin Tần tốc độ, cho dù là phổ thông Jonin cũng trốn không thoát, mà đi uy lực kinh người. Một chiêu này hơn nữa còn là thành thẳng táp mà đi. Nếu như cái này Jin Tần là tham trúc, như vậy cách đó không xa Konoha ninja liền là thịt dê. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị tham trúc chọc thủng, sau đó biến thành thịt dê nướng. Phản kháng cái gì căn bản vô dụng. Converter Miss Dux, Sanju Rasomon, lúc này làm thống soái Orochimaru rốt cục xuất thủ. Ba phiến quỷ đầu đại môn ngật đứng ở trên mặt đất. Rasomon lực phòng ngự đặt ở tất cả nhẫn thuật ở trong cũng là thuộc về 5 vị trí đầu tồn tại. Nhưng là đối mặt Jin Tần, Rasomon liền cùng giấy không có gì khác biệt. Cơ hồ tại một hơi ở giữa liền bị Jin Tần cho quán xuyên. Orochimaru sử dụng Rasomon tựa hồ căn bản không có đưa đến một chút xíu ngăn cản tác dụng. Jin Tần uy lực Orochimaru đương nhiên biết. Hắn cũng biết Rasomon là ngăn không được Jin Tần. Nhưng hắn cần có, chỉ là để Rasomon cho hắn tranh thủ như thế một hơi thời gian. Ngay tại Jin Tần xuyên qua Rasomon, sẽ phải đem tất cả ngăn tại Jin Tần trước mặt Konoha ninja từng cái chém giết thời điểm. Một điểm hàn mang đột nhiên xuất hiện tại Onoki dưới mắt hiện lên. Hàn mang xuất hiện, để Onoki cảm thấy mình giống như đã bị độc xà theo dõi. Nếu như mình còn bảo trì động tác này, quyết định sẽ bị độc xà cắn trúng. Theo bản năng Onoki thân thể đi phía trái phía trên di động một chút. Theo hắn di động, nguyên bản thẳng tắp trạng thái Zenkai Hakuri Jutsu cũng biến thành xéo xuống bên trên. Một vị Konoha ninja cảm giác mình chân đều đang run rẩy. Ngay tại vừa rồi nghiêng hướng lên Jin Tần trực tiếp sát ra đầu của hắn mà đi. Phía trên tóc cũng không có. Cùng tử thần gặp thoáng qua cảm giác thật tốt sảng khoái. Bất quá hắn so trước mặt mình ninja tốt hơn nhiều lắm. Bởi vì bọn họ đã chết, cho dù Orochimaru tốc độ lại nhanh, Jin Tần như cũ giết một chút Konoha ninja. Giữa không trung Onoki nhìn phía dưới Orochimaru trong tay nhẫn đao thản nhiên nói: "Kusanagi Tsurugi, TT, vẫn còn có chút kiến thức mà." Orochimaru tay cầm thần khí Kusanagi no Tsurugi thật dài đầu lưỡi, liếm láp bờ môi của mình. Ánh mắt che lấp nhìn xem Onoki, Kusanagi no Tsurugi làm giới ninja ít có trong thần khí. Nó không chỉ có kiên cố sắc bén, đồng thời nó còn có thể cùng lục nhĩ biến thành kim cô bổng. Có thể dài có thể ngắn, vừa mới Orochimaru liền là để Kusanagi no Tsurugi đột nhiên thành dài. Khiến cho Onoki không thể không xê dịch vị trí của mình. Không phải Onoki liền sẽ bị Kusanagi no Tsurugi trực tiếp đánh giết. Onoki mặc dù sẽ giới ninja đệ nhất công phạt chi thuật, Bất quá hắn thân thể cũng chỉ là người bình thường thân thể. Đương nhiên không muốn thử thần khí phong mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.